Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4461. Đợi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc dáng yêu kiều lộ ra, mặc dù có thể che đi phần nào cơ thể, nhưng vẫn khiến cho đám đàn ông phải chảy máu mũi. Con mẹ nói, mẹ kiếp, đây là thứ chúng ta có thể nhìn sao? Anh em, hôm nay đến đây không uổng công chút nào. Vô số võ giả nuốt nước miếng. Bảo vệ thần nữ, đám nữ nhân của đế nữ các sông lên. Vô số bạch liên bay ra ngoài, tạo thành một tấm màn che thoát ẩn tho e hiện. Giây tiếp theo, một chiếc váy màu hồng từ sau tấm màn cháy thành tro trong không trung. Mẹ nó, váy cũng cháy rồi, lần này thần nữ thần hy chẳng phải không mảnh vải che thân à? Ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào tấm màn trắng. Ước gì mình có khả năng nhìn xuyên thấu, còn nhìn nữa ta sẽ móc hết mắt các người ran. Các nữ đệ tử của đế nữ các kêu lên. Nhưng vẫn không thể ngăn lại ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông có mặt. Người của đế các nữ lo lắng hỏi. Thần nữ, người không sao chứ? Một lúc sau, giọng nói hổn hển của thần hy vang lên. Ta, không sao, may mắn thay chỉ là một tia lửa nhỏ. Mọi người kinh hãi, chỉ là một tia lửa nhỏ, suýt chút nữa đã giết chết một thần nữ. Nếu hoàn toàn chạm vào phần thiên chi diễm, chẳng phải đến cho cốt cũng không còn sao. Chúng ta đi. Thần Hy trầm giọng nói. Nữ đệ tử của đế các nữ kéo tấm màn, đi ra phía ngoài của Thương Khung Kiếm Tông. Đợi một chút, Diệp Bắc Minh bước lên trước, chặn lại đám người. Dị hỏa đưa cho các người lại không cần, không đưa thì ai cũng muốn cướp. Bây giờ, lại muốn đi, trên đời nào có chuyện tốt đến vậy? Thần nữ thần Hy lạnh lùng nói. Anh Diệp có ý gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, mười mấy con huyết long xông ra. Bao vây dám người của đế nữ các, anh bước nhẹ ra phía trước tấm màn, nhẹ nhàng nắm lấy tay thần hy. Đế nữ các nhất định phải cho tôi một lời giải thích, cách chương.